Lục gia tiểu tức phụ. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Mai Các, Ngưng Hương sau khi tự mình ăn cơm tối xong thì ngồi xuất thần ở trong phòng nhà chính. Không biết ngồi bao lâu thì bên ngoài đã tối. Mới nghe thấy động tĩnh bên trong viện liền biết Bùi Cảnh Hàn đã trở về. Ngưng Hương nắm chặt tay, hít sâu một cái, thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài đón. Nhưng vừa đi tới cửa chợt nghe Tố Nguyệt thấp giọng hô một tiếng. Cho rằng Tố Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Ngưng Hương lập tức bước chân thật nhanh. Vừa đi tới cửa nhìn ra thì đã thấy dưới ánh đèn mờ ảo. Bùi Cảnh Hàn siết chặt eo của Tố Nguyệt, đang cúi đầu hôn nàng. Tố Nguyệt lo lắng giãy giụa nhưng Bùi Cảnh Hàn không chịu buông ra. Dường như mới nhớ tới chuyện gì vậy mới ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt phượng mà Ngưng Hương quen thuộc, nàng thấy được sự uy hiếp lạnh lùng. Là cố ý để cho nàng nhìn thấy sao? Là muốn cho nàng hiểu chỉ cần nàng thuận theo hắn mới có thể được hắn sủng ái. Còn nói cho nàng biết nàng với Tố Nguyệt đều là nha hoàn. Hắn có thể làm chuyện gì với các nàng thì làm sao? Ngưng Hương yên lặng rũ mắt. Đi xuống đi, đêm nay Ngưng Hương hầu hạ ta. Bùi Cảnh Hàn nhẹ nhàng sờ tóc Tố Nguyệt, thản nhiên nói. Tố Nguyệt hiểu rõ đêm nay Bùi Cảnh Hàn muốn dồn ép Ngưng Hương tỏ rõ thái độ. Nàng bèn sửa sang lại quần áo rồi làm như không có việc gì dặn dò Ngưng Hương. Khi nãy thế tử có uống qua mấy chén, ngươi nhớ chuẩn bị trà giải rượu cho thế tử nhé. Trong giọng nói cũng mang theo mấy phần vui vẻ. Nói xong liền rời đi. Nàng không lo lắng đêm nay Ngưng Hương gặp nhiều thiệt thòi. Cô nương này bản lãnh khác không có, nhưng khiến Bùi Cảnh Hàn mềm lòng chính là bản lãnh mạnh nhất. Khóc một chút cầu xin một chút thì Bùi Cảnh Hàn cảm thấy nàng yếu đuối mà bỏ qua cho. Tựa như đời trước vẫn liên tục kéo dài tới khi Thẩm Từ Từ gây sự. Bùi Cảnh Hàn mới nổi cơn điên thật sự. Tố Nguyệt đi rồi. Ngưng Hương nhìn một chút rồi từ từ tiến tới gần nam nhân. Thấp giọng nói. Ta đi rót trà cho thế tử. Bùi Cảnh Hàn không lên tiếng. Sau khi vào nhà trở tay đóng cửa lại. Ngưng Hương đi đến trước bàn thì nghe được tiếng cửa sập lại. Đột nhiên tim nàng đập đập nhanh hơn. Nghĩ kỹ chưa? Bùi Cảnh Hàn dừng ở phía sau lưng nàng ba bước. Nhìn vào gò má trắng nõn của tiểu nha hoàn. Lạnh giọng hỏi. Mùi rượu nhàn nhạt theo lời nói của nam nhân bay đến. Tay Ngưng Hương sắp đụng phải ấm trà không tự giác ngừng lại. Nàng xoay người lại đối mặt với Bùi Cảnh Hàn. Bình tĩnh hỏi ngược lại. Thế tử một lòng muốn thu nạp ta sẽ không sợ biểu cô nương thương tâm sao? Nàng còn dám lấy cớ này sao? Bùi Cảnh Hàn cười lạnh đi đến trước mặt nàng. Từ trên cao nhìn xuống nói. Biết hôm nay ta bồi biểu cô nương đi chơi hồ nhưng lại phải mang theo Tố Nguyệt không? Ta chính là muốn cho biểu cô nương biết. Ta thích nàng, cũng nguyện ý cưới nàng. Nhưng ta không thể nào bởi vì nàng mà không nạp thiếp. Ngưng Hương yên tâm. Biểu cô nương nói chỉ cần các em giữ đúng khuôn phép thì nàng sẽ không để ý ta chia chút ít sủng ái cho các em. Lấy tình huống nhà cô mẫu, biểu muội có thể gả cho hắn đã là có phúc ba đời rồi. Ở đâu còn dám so đo hắn có thiếp thất hay không? Ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ thắm của mỹ nhân. Bùi Cảnh Hàn giơ tay muốn ôm nàng. Hiện tại còn có chuyện gì lo lắng sao? Ngưng Hương không trốn tránh. Sau khi gần như nàng sắp dán lên ngực hắn mới hỏi. Nếu như bởi vì thế tử sủng ái ta cùng với Tố Nguyệt khiến cho tâm trạng của biểu cô nương chán nản. Thời gian mang thai buồn bực không vui. Thế nên lúc mang thai 7 tháng thì đã sinh non. Sinh ra một cái thai bé trai đã chết non. Vậy lúc đó thế tử vẫn tiếp tục còn sủng ái ta cùng với Tố Nguyệt sao? Thân thể Bùi Cảnh Hàn cứng đờ. Hắn thu tay lại. Mắt phượng chăm chú nhìn nàng. Ngươi có ý gì? Thấy nam nhân sắc mặt đã khó coi. Tại thời khắc này uy nghiêm thế tử hầu phủ toàn bộ đang hướng về nàng đè nàng lại. Lòng bàn tay Ngưng Hương đổ mồ hôi. Bèn tưởng tượng lại bộ dáng thong dong chấn định lúc nói dối với Lục Thành. Nàng bình ổn lại tâm trạng rồi nghênh đón ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Bùi Cảnh Hàn. Tiếp tục nói. Cách chương.